Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1200, Đại Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừng đeo thanh bài lâu như vậy, Bắc Nha Môn cũng được xem là khương vọng nhà mẹ đẻ rồi. Ban đầu bộ thần nhạc lãnh thấy cái mình thích là thèm, vì thanh bài lưu lại nhân tài, cho tới bây giờ đã thấy thu hoạch. Thiên hạ đệ nhất nội phủ cũng là thanh bài người bên trong. Khiến cho tề quốc trên dưới, không biết bao nhiêu người trẻ tuổi, đối thanh bài sinh lòng hướng tới. Cái khác nha môn không cần lại tại Bắc Nha Môn trước mặt nói cái nhân tài nào dự trữ, cho dù là người nào mới, cũng muốn tại Hoàng Hà đứng đầu trước mặt lùi bước. Đô thành tuần kiểm phủ nếu có một tờ danh thiếp, Thanh Dương Tử Khương Vọng cũng là có thể nhóm tại bên trên nó chiêu lộ vẻ kia danh. Phản ứng đến trong hiện thực Khương Vọng có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thanh bài hệ thống đối với hắn nhận vào. Bởi vì luôn luôn chẳng qua là tạm giữ chức ít có thực vụ nguyên nhân, đại đa số thanh bài đối với hắn nhưng thật ra là không có gì ấn tượng, còn có một phần là ấn tượng xấu. Vốn cũng thấy hắn là đi cửa sau đeo thanh bài, lưng đeo tứ phẩm, đối những thứ kia vất vả phá án bắt đầu thật sự bất công. Tại hắn đoạt được đại biểu tề quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội danh ngạch sau, loại này quan cảm liền có điều thay đổi. Hoàng Hà chi hội một lần hành động đoạt giải nhất trong một đêm, Khương Vọng là được thanh bài kiêu ngạo. Rất nhiều bắt đầu đều nguyện ý đem tên Khương Vọng đọc ở khóe miệng. Biết Khương Vọng sao, thiên hạ đệ nhất nội phủ, chúng ta thanh bài, liền này một câu, không biết cỡ nào hãnh diện. Này đội phụng mệnh tới kêu gọi Khương Vọng thanh bài bắt đầu, không có một cái bắt tội, hết sức lễ số chu đáo. Vào Bắc Nha Môn sau đó, quả thật người người mang cười, tràn đầy thiện ý, bất quá loại này ung dung vui thích không khí tại đi vào hiến chương sảnh sau đó, liền không còn sót lại chút gì. Hiến chương người, ngục thất có khác danh. Ngục thất người, Long Hoàng con thứ bảy, bình sinh tốt tụng theo lẽ công bằng minh nghĩa trong truyền thuyết quản lý thủy tộc toàn bộ tố tụng truyện. Đương nhiên, theo Long tộc bị trục Thương Hải còn di lưu tại hiện thế thủy tộc đã sớm không phụng ngục thất rồi. Nhưng thật ra nhân tộc không có gì kiêng kỵ, từ tên cũng đủ biết này hiến chương sảnh tại Bắc Nha nội bộ phân lượng. Mà hiến chương đại sảnh ngồi ba người càng không thể nghi ngờ biểu lộ hôm nay chuyện này tầm quan trọng. Khương Vọng chỉ nhận được hai cái, ở giữa mà ngồi Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế, ngồi ở người kia tay phải mặt bên tuần kiểm phó sứ Dương Vị Đồng. Đơn liền hai vị này, đã rất thấy phân lượng, càng đừng nói ngồi ở Trịnh Thế bên trái vị kia khí chất nho nhã nam tử. Từ bề ngoài trên xem, chẳng qua là trung niên bộ dạng, nhìn tới so với Trịnh Thế còn lộ vẻ tuổi trẻ một ít. Ăn mặc khéo léo tự có phiêu giật. Tuy là ngồi ở Trịnh Thế bên trái, nhưng từ Trịnh Thế cùng Dương Vị Đồng thái độ đến xem, người kia địa vị mơ hồ tại Trịnh trên đời. Bắc Nha Môn đô úy là vị thấp quyền trọng chức lấy chức cấp bàn về còn không có Khương Vọng tam phẩm kim qua võ sĩ cao. Nhưng bàn về kịp thực quyền, toàn bộ lâm truy, địa vị có thể ổn tại Trịnh trên đời người cũng không nhiều. Ba vị đại nhân đang ngồi, đối mặt cửa phòng, sau lưng là kia giống nhau hồ ngục thất pho tượng. Nhìn tới tương đối có mấy phần tam đường hội thẩm mùi vị. Gọi người không khỏi khẩn trương. Khương bộ đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng vừa vào cửa Trịnh Thế liền mở miệng nói. Bản quan cùng Tạ đại phu, Dương Tuần Kiểm khiến cho, đã đợi ngươi đã lâu. Đây là đang cấp Khương Vọng nhắc nhở, nam tử nho nhã kia thân phận. Địa vị tại Trịnh trên đời mà lại họ Tạ triều nghị đại phu Tạ Hoài An. Vừa mới khi dễ nhân gia cháu trai, Khương Vọng rất có một ít chột dạ. Gặp qua mấy vị đại nhân, hắn chắp tay nói. Khương Vọng tới chậm còn xin thứ tội, Tạ Hoài An cũng không mở miệng, Dương Vị Đồng mặc dù cùng hai vị ngồi chung, nhưng kỳ thật cũng không có quá nói nhiều tư cách. Bên cạnh hai vị, một vị là hắn trực thuộc thượng cấp. Một vị cùng lão sư hắn cùng cấp bậc hắn ngồi ở chỗ này, chẳng qua là giám sát toàn bộ án kiện công chính tính, kỳ thực với ai cũng không thể đặt song song. Trịnh Thế khoát khoát tay, người trước đó cũng không biết có thể bị gọi đến, thuận miệng đem chuyện này lau, sau đó thẳng vào chủ đề, hỏi. Tháng trước kết cục lúc đó, ngươi còn nhớ được tại Dương, xảy ra chuyện gì? Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Dương, không có phát sinh cái gì à, có này sửng sốt thời gian, trong lòng đã nhanh chóng triển khai. Về nước đội ngũ kinh đi Dương lúc đó, cũng chính là tại hành Dương quận có một ít không vui, Tào Giai khiển trách kia Hoàng Dĩ Hành mấy câu cũng liền nhẹ nhàng bỏ qua. Lấy thân phận của Tào Giai mà nói chuyện này có nhỏ đi nữa bất quá. Không có trải qua Xích Vĩ quận tại ánh sáng mặt trời quận cũng chỉ là cùng chờ ở ven đường Điền An Khang nói mấy câu nói. Trừ lần đó ra còn có thể có cái gì? Trịnh Thế nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Khương Vọng nghi hoặc nói, tì chức không rõ, đô úy hỏi đến là cái gì? Tạ Hoài An lẳng lặng nhìn hắn, vẫn không phát biểu ý kiến. Mà Dương Vị Đồng mặt không biểu cảm, không thấy nửa điểm tâm tình. Bản quan không ngại nói thẳng. Trịnh Thế nói, ngày đó Tào Giai cùng Hoàng Dĩ Hành trong lúc đó, xảy ra chuyện gì? Ngươi đang ở đây hiện trường, còn nhớ được. Này tất nhiên nhớ được. Khương Vọng cho nên liền đem chuyện ngày đó toàn bộ thuật lại một lần, Hoàng Dĩ Hành như thế nào tổ chức nghênh đón, Tào Giai như thế nào khiển trách không thiên vị, không hơn bất kỳ cá nhân chủ quan ý kiến. Thậm chí là hoàn toàn thuật lại đối thoại, không có một cái chữ tăng giảm. Ngày đó người ở chỗ này không ít, hắn nhìn qua, nghe được cũng không so với ai khác càng nhiều, không có gì giấu giếm tất yếu. Hơn nữa hắn cũng không thấy được Tào Giai có vấn đề gì. Chẳng qua là Bắc Nha Môn đô úy như bây giờ hỏi Tào Giai cùng Hoàng Dĩ Hành trong lúc đó, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì? Chính mình lúc trước đã đoán sai sao? Hôm nay được mời tới Bắc Nha Môn, không phải muốn hủy chuyện mà là làm nào đó án kiện nhân chứng. Khương Vọng thuật lại ngoài, trong lòng cũng nhịn không được nữa phỏng đoán. Tạ Hoài An liền vào lúc này mở miệng, ngươi xác định Tào tướng quân lúc ấy nói câu này, các ngươi những thứ này cũ dương quan liêu thói quen cũng cần sửa lại. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói ra, đúng là có nói như vậy, bất quá khi lúc quả thật. Tạ Hoài An dựng thẳng chừng chặn lại hắn, sau đó nói. Hoàng Dĩ Hành chết rồi. Hắn nói những lời này thời điểm, nhìn thẳng Khương Vọng mắt. Hắn diện mạo nho nhã khí chất ôn hòa, nhưng nhìn chằm chằm Khương Vọng thời điểm, lẫm lẫm nhiên không thể nhìn thẳng. Khương Vọng nhìn thẳng, cả kinh nói. Làm sao sẽ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng Dĩ Hành dù nói thế nào, quả thật Đại Tề một nơi chấn phủ sứ, địa vị tương tự quận trưởng. Bậc này biên cương đại tướng tồn tại, xảy ra chuyện cũng không phải chuyện nhỏ. Tạ Hoài An chậm rãi nói, có người thấy Hoàng Dĩ Hành tóc dài tại mặt tàn đi một thân đạo nguyên, ngã chết ở cửa thành phía trước. Này chết kiểu này thật sự là quá kỳ quái chút ít. Tàn đi một thân đạo nguyên nói cách khác tự sát, nhưng Hoàng Dĩ Hành người như vậy, như thế nào có thể tự sát? Khương Vọng chợt lại nghĩ tới, mình có thể nghĩ đến sự tình, trong triều đình những thứ này đại nhân vật làm sao lại nghĩ không tới. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu có một ít phát khô, không nhịn được hỏi. Kia Tào tướng quân hắn hiện tại, Tạ Hoài An nói, đã bị cấm túc ở trong phủ, Tào Giai bị hoài nghi cùng Hoàng Dĩ Hành chết có liên quan. Khó trách Bắc Nha Môn đô úy tự mình đốc thúc, khó trách còn có một vị triều nghị đại phu có mặt. Một vị quận trưởng đến chết liên quan đến Xuân Tử quân thống soái Tào Giai này đã là thông thiên chuyện. Toàn bộ Tề quốc đúng quy cách tham dự người đã là không nhiều lắm. Chiến sự đường đương nhiên không có phương tiện ra mặt cho nên chính sự đường người tới. Cách chương.